đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, Inzaghi hắn là trời sinh số 9. Nhìn thấy Lý Minh Vũ cũng không có tham dự vào tổ chức tiến công bên trong, mà là tới gần mình hậu phòng tuyến. Hậu vệ Romagnoli có chút khẩn trương. Lần trước đối mặt Lý Minh Vũ thời điểm, người trẻ tuổi này để cho mình hậu phòng tuyến mất hết mặt mũi. Romagnoli tiến lên, dán thật chặt phòng tại Lý Minh Vũ bên người. Dùng tay vịn Lý Minh Vũ thân thể. Trên tay cũng là thỉnh thoảng túm một chút Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng. Để hắn không dễ dàng như vậy thoát khỏi chính mình. Nhìn thấy Romagnoli đi lên về sau. Đầu kia đại biểu một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ dây đỏ cũng không có di chuyển về phía trước. Cái này đại biểu, Romagnoli cũng không phải là một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ. Khác một bên Sterling nhận banh về sau. Đã bắt đầu muốn hạ ngọn nguồn hoặc là bên trong cắt. Lý Minh Vũ bỗng nhiên hướng về phía trước đè ép. Thân vị vượt trên Romagnoli. Lúc này, Lý Minh Vũ chợt nhìn thấy kia sợi tơ hồng điên cuồng hướng về mình ép đi qua. Chế ra việt vị chiến thuật. Đây là hiện đại bóng đá một cái phi thường thường gặp hậu phòng tiến chiến thuật. Chính là tại đối phương chuyền bóng trước đó. Hậu phòng tiến đều nhịp hướng về phía trước xê dịch. Đem đối phương tiến công cầu thủ bại lộ sau lưng mình. Cứ như vậy, chỉ cần chuyền bóng, tiến công cầu thủ liền xảy ra việt vị vị trí. Bất quá, cái này chiến thuật ưu khuyết tính chất đều là rõ ràng. Khuyết điểm chính là, quá cần sâu trong phòng tuyến ăn ý. Nếu có một cái hậu vệ không cùng bên trên mọi người động tác. Như vậy phản việt vị chiến thuật liền xem như thất bại. Hơn nữa còn sẽ làm cho đối phương ở vào phản việt vị vị trí. Đưa cho đối thủ một cái cực kỳ tốt tiến công cơ hội. Lý Minh Vũ nếu như không có nhìn thấy sợi tơ hồng này. Như vậy hắn sẽ rơi vào đến việt vị trong cạm bẫy. Bất quá, để AC Milan hậu phòng tuyến không khỏi kinh hãi chính là. Lý Minh Vũ vậy mà nếu như biết trước tầm thường bỗng nhiên đứng vững cước bộ của mình. Sau đó lui về phía sau non nửa bước. Người lui ra phía sau nửa bước động tác là chăm chú sao. Cứ như vậy nửa bước. Để Lý Minh Vũ thoát ly AC Milan tỉ mỉ bày kế chế ra việt vị cạm bẫy. Ngay tại AC Milan hậu phòng tiến có chút bối rối thời điểm. Sterling bên trong cắt về sau. Một cước chọc khe. Bóng đá từ hai tên hậu vệ ở giữa truyền đến vùng cấm địa bên trong. Cùng lúc đó. Phòng thủ Lý Minh Vũ Romagnoli cảm giác được ngón tay của mình tê dần. Mình bắt lấy Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng ngón tay bị một cỗ cự lực cho tránh ra khỏi. Lý Minh Vũ tại Sterling ra chân một nháy mắt, vọt thẳng hướng về phía AC Milan vùng cấm địa bên trong. Người đến cầu đến, đón tiếp bóng, Lý Minh Vũ cũng không có làm bất kỳ điều chỉnh, trực tiếp một cước rút bắn. Lớn Donnarumma chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá nhập lưới. AC Milan đám cầu thủ nhao nhao giơ lên cánh tay của mình. Ra hiệu Lý Minh Vũ quả cầu này việt vị. Trọng tài chính mặc dù cách không xa. Nhưng là vị trí của hắn cũng không có thấy rõ ràng Lý Minh Vũ phải chăng việt vị. Thế là, trọng tài chính hỏi thăm một chút trọng tài biên. Trọng tài biên cũng không dám xác định. Bởi vì vừa rồi một nháy mắt. Điện quang hỏa thạch, Lý Minh Vũ xác thực ở vào việt vị cùng không việt vị đường ranh giới bên trên. Trọng tài chính bất đắc dĩ, chỉ có thể làm ra muốn đi nhìn va chiếu lại thủ thế. Trên sân bóng tất cả cầu thủ đều là tâm tình có chút phức tạp nhìn xem trọng tài chính bóng lưng. Toàn trường chỉ có Lý Minh Vũ một người, biết vừa rồi mình không có việt vị. À, không đúng, còn có một người. Nhìn trên đài Inzaghi một mặt kích động nhìn Lý Minh Vũ vừa rồi tất cả động tác. Toàn thân đều có chút run rẩy. Những người khác nhìn Lý Minh Vũ động tác mới vừa rồi. Cảm thấy cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có Inzaghi từ giữa đó nhìn ra môn đạo. Dù sao, cái thiên phú này vốn chính là Inzaghi. Inzaghi mặc dù không có hệ thống, không nhìn thấy kia sợi tơ hồng. Nhưng là tại hắn đương cầu thủ thời điểm. Trong lòng của hắn vẫn luôn là có một đầu không thấy được dây đỏ. Cũng là bởi vì điểm này, hắn mới có thể tại nhảy múa trên lưỡi đao, trở thành trên thế giới đứng đầu nhất phản càng vị đại sư. Lý Minh Vũ vừa rồi lui ra phía sau nửa bước, kỳ thật rất nhiều đỉnh cấp tiên phong đều sẽ có loại động tác này. Tại nhiều hơn thi đấu bên trong, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, tiên phong nhìn xem trước mặt mình hậu vệ, điều cả vị trí của mình, từ đầu tới cuối duy trì mình ở tên này hậu vệ đằng sau một điểm. Nhưng là vừa rồi Lý Minh Vũ chỗ đáng sợ ở chỗ, hắn là đưa lưng về phía phòng thủ cầu thủ, hắn cũng không dùng con mắt nhìn thấy phòng thủ cầu thủ vị trí. Nhưng khi toàn bộ hậu phòng tuyến di động thời điểm, Lý Minh Vũ giống như cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng lui về sau nửa bước. Chính là cái này nửa bước, gang tấc, cái này nửa bước, để AC Milan chế ra việt vị chiến thuật triệt để mất đi hiệu lực đồng thời. Còn để phòng tuyến của bọn hắn trực tiếp bộc lộ ra to lớn đứng không? Sterling bên trong cắt về sau, một cước chọc khe, trực tiếp xé toang toàn bộ phòng tuyến. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Minh Vũ một lần nữa khởi động, vượt qua toàn bộ phòng tuyến, nhẹ nhõm đem viên này đơn đao cầu đánh vào cầu môn. Toàn bộ dẫn bóng, cảnh đẹp ý vui, nhìn Inzaghi không khỏi tâm trí hướng về. Hắn ý đồ đem mình thay vào đến Lý Minh Vũ trên thân. Đối mặt vừa rồi cơ hội, mình cũng không nhất định lại so với Lý Minh Vũ làm tốt hơn rồi. Trời sinh khứu giác, hắn hẳn là một trời sinh số 9. Đáng chết, ai cho hắn mặc vào món kia số 10 quần áo chơi bóng. Hắn là xạ thủ, không phải giữa trận A. Inzaghi cảm giác được mình tam quan nhận lấy vũ nhục, bởi vì tại hắn niên đại đó, dãy số trên cơ bản liền đại biểu cầu thủ vị trí, thậm chí là địa vị. Số 9, đây là một cái tất cả tiên phong đều hướng tới dãy số. AC Milan số 9, đã từng thuộc về Van Basten, thuộc về UE, nhưng là từ năm 2001 về sau. Hắn thuộc về Inzaghi, bất quá, từ khi năm 2012, Inzaghi, Nesta cùng Gattuso ba người đồng thời tuyên bố cáo biệt đội bóng thời điểm. AC Milan số 9 liền không còn có nghênh đón chủ nhân chân chính. AC Milan số 9 ma chú. 10 trong năm, AC Milan số 9 đổi 10 người. Mùa giải trước mới đi đến đội bóng Mandzukic mặc vào AC Milan số 9 quần áo chơi bóng về sau. Biểu hiện phi thường chói sáng. Phảng phất muốn đánh vỡ cái này số 9 cầu trên áo ma chú. Nhưng là cái này mùa giải, Mandzukic triệt để mất phương hướng. 12 vòng thi đấu chỉ đánh vào một viên dẫn bóng. Hơn nữa còn là một viên penalty. AC Milan số 9 ma chú vẫn còn tiếp tục. Đây cũng là Inzaghi tức giận địa phương. Lý Minh Vũ vừa rồi phía trước cầu môn khứu giác, tuyệt đối là đỉnh cấp tiên phong khứu giác. Dạng này cầu thủ, tại sao có thể đem hắn để ở giữa sân đâu? Đây không phải lãng phí sao? Nếu như mình là Manchester City đội huấn luyện viên trưởng, mình nhất định phải đem Lý Minh Vũ đặt ở tiền đạo vị trí bên trên. Inzaghi có chút ghen tị nhìn đứng ở sân bóng bên cạnh cái kia đầu chọc suất đại thúc. Mà chứng, không có chút nào hiểu được tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Một cái hảo hảo tiên phong người kế tục, lại bị các ngươi Barcelona hệ thống bồi dưỡng thành một giữa trận trận. Tiên phong, hắn không thơm sao, nhưng là trước mắt như mặt trời ban trưa Guardiola, cũng không phải là Inzaghi có thể dung chuyển. Mặc dù đến bây giờ, Manchester City đội còn không có thu hoạch được một tòa Champions League Cup, nhưng là đem Manchester City đưa đến Premiership đỉnh phong Guardiola đã nghiễm nhiên trở thành đệ nhất thế giới huấn luyện viên. Tại ngũ huấn luyện viên trưởng bên trong, Guardiola thành tựu không người có thể so, vô số quán quân danh hiệu, tam đại thi đấu vòng tròn tất cả trong nước quán quân, hắn đều đã lấy được. Nếu như hắn có thể tại Manchester City cầm tới Champions League quán quân, như vậy thanh danh của hắn đem sẽ đạt đến đỉnh điểm. Cái này mùa giải, có được Lý Minh Vũ Manchester City đội, trực tiếp liền đem mục tiêu của mình chỉ hướng Champions League quán quân. Lý Minh Vũ dẫn bóng để San Siro cầu thủ an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Bởi vì vừa rồi Lý Minh Vũ vị trí chạy để bọn hắn cảm giác được một trận rùng mình. Bởi vì trong trí nhớ của bọn hắn, giống như có người từng có qua dạng này đặc sắc biểu hiện. Cái kia vĩnh viễn màu đỏ đen số 9, siêu cấp Pippo, Inzaghi, năm đó Inzaghi, vô số lần dùng dạng này vị trí chạy, để đối thủ chế ra việt vị chiến thuật thất bại trong gang tấc. Hôm nay, không có sai biệt biểu hiện, vậy mà để bọn hắn hậu phòng tiến gặp phải. Đây thật là thiên đạo tốt luân hồi a. Hoa Hạ chứ danh Premiership giải thích. Hoàng Kiến Tường ngay tại QQ làm khen ngợi đến giải thích trận đấu này. Hoàng Kiến Tường khi nhìn đến Lý Minh Vũ vị trí chạy về sau, lớn tiếng tán thưởng, quá đẹp, Lý Minh Vũ, tẩu vị, xinh đẹp phản việt vị, bóng tốt. Hoàng Kiến Tường trên mặt lộ ra một tia ửng hồng, vừa rồi cái này dẫn bóng, để trí nhớ của hắn về tới hắn tại đài truyền hình Trung ương niên đại. Mặc dù hắn không phải AC Milan fan bóng đá, nhưng là hắn làm Serie A sướng ngôn viên. Đối với AC Milan, đối với Inzaghi, kia là quá quen thuộc. Vừa rồi Lý Minh Vũ hàng loạt động tác, ở trong mắt Hoàng Kiến Tường, Inzaghi cùng Lý Minh Vũ thân ảnh vậy mà hoàn mỹ trùng hợp đến cùng một chỗ. Ngoại trừ hai người phía sau dãy số, những phương diện khác, vậy mà đều là như vậy tương tự. Giống như Inzaghi a, Hoàng Kiến Tường miệng bên trong lẩm bẩm nói. Lý Minh Vũ tại dẫn bóng về sau, cũng là phi thường hưng phấn. Mặc dù hắn bị Coleman rời đến hộ công vị trí bên trên, đánh cũng vô cùng vui vẻ. Nhưng là dù sao hắn từ bắt đầu đá bóng, vẫn là tiên phong, mà lại là tiền đạo. Bất quá, bởi vì thiên phú của mình nguyên nhân, vẫn luôn không có rất sáng chói biểu hiện. Barcelona luôn luôn đều không thế nào cần tiền đạo. Nếu như không phải lên trước mùa giải Barcelona tổn thương bệnh quá nhiều, Coleman căn bản liền sẽ không đem Lý Minh Vũ từ đội thanh niên bị điều đến đội một tới. Tạo hóa trêu ngươi vận, vừa rồi dẫn bóng, để Lý Minh Vũ cảm thấy, đá tiên phong vẫn là thích nhất. Bất quá, hiện tại đội bóng cần mình đến tổ chức tiến công. Như vậy mình vẫn là sẽ nghe theo huấn luyện viên trưởng an bài. Bất quá, thỉnh thoảng đến trước trận trộm cái gà, cũng là một chuyện tốt tình. Bên sân Guardiola không khỏi nhẹ gật đầu. Đối với Lý Minh Vũ, Guardiola đương nhiên biết hắn tiến công thiên phú cao hơn tại tổ chức của hắn thiên phú. Bất quá, vì đội bóng chỉnh thể tính chất hòa hợp lý tính, Lý Minh Vũ ở vào hộ công vị trí bên trên, đối với đội bóng tới nói, là hoàn mỹ nhất, mà lại, Guardiola cũng không phải khác biệt biến báo. Từ Lý Minh Vũ đi vào Manchester City ngày đầu tiên bắt đầu, Guardiola liền đã minh xác nói cho toàn thể cầu thủ. Tại Manchester City trong đội, Lý Minh Vũ ủng có vô hạn khai hỏa quyền. Nếu như Lý Minh Vũ nguyện ý, hắn có thể đánh trước trận bất kỳ vị trí nào. Hắn có thể tại bất kỳ vị trí nào lên chân sút gôn, đều sẽ không nhận lực cản. Mặc dù có chút Manchester City đội lão cầu thủ trong lòng có chút bất mãn, nhưng là Guardiola địa vị bây giờ, nói ra, không thể nghi ngờ. Bất quá, Lý Minh Vũ đá bóng là phi thường hiểu được hợp lý phân phối. Mặc dù mình có vô hạn khai hỏa quyền, nhưng là Lý Minh Vũ chưa hề đều không có chân chính sử dụng qua. Mỗi một lần tiến công, Lý Minh Vũ đều là phi thường cẩn thận chăm chú. Chỉ cần không phải cơ hội tốt, hắn thà rằng ổn xuống tới. Một lần nữa tổ chức một lần tiến công, cũng sẽ không tùy tiện lên chân. Vừa rồi dẫn bóng, cũng không có đối AC Milan tâm thái tạo thành bất kỳ tác động. Sau trong phòng tiến cầu thủ, cho rằng vừa rồi chẳng qua là Lý Minh Vũ vận khí tốt thôi. Vừa lúc hắn vị trí chạy tránh thoát việt vị cạm bẫy, một lần nữa kéo cầu về sau, AC Milan bắt đầu mình lần thứ nhất tiến công. Mặc dù Mandzukic cái này mùa giải không còn mùa giải trước chi dũng, nhưng là lần này Champions League trên sàn thi đấu, biểu hiện của hắn coi như không tệ. Trận đầu đối mặt Barcelona tranh tài, chính là hắn dẫn bóng, trợ giúp đội bóng thủ kéo ghi chép. Chỉ bất quá nửa chàng sau Barcelona, Messi ngay cả tiến hai cầu trực tiếp mang đi tranh tài. Bất đắc dĩ AC Milan chỉ có thể nuốt vào thất bại quả đắng. Trận thứ hai đối mặt Leverkusen vẫn là Mandzukic. Tại tranh tài nhanh muốn lúc kết thúc, một cái sút xa trợ giúp đội bóng tiệt sát tranh tài, lấy được mấu chốt 3 phần. Hôm nay tranh tài, Mandzukic hy vọng mình có thể kéo dài trước hai trận đấu trạng thái, trợ giúp đội bóng chiến thắng cường đại Manchester City. Đội Mandzukic phía trước trận làm trục, đem truyền tới cầu về làm cho Çalhanoğlu. Đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Çalhanoğlu là AC Milan đội số 10. Năm nay là Çalhanoğlu tại AC Milan hiệu lực năm thứ 6. 28 tuổi Çalhanoğlu đã là AC Milan hoàn toàn xứng đáng giữa trận hạch tâm. Nhận được Mandzukic truyền về cầu, Çalhanoğlu trực tiếp một cước chọn truyền, đem bóng đá từ Manchester City đội phòng thủ cầu thủ đỉnh đầu truyền tới. Mandzukic tại truyền về sau, một cái phi thường linh xảo quay lưng lại, đem phòng thủ hắn cầu thủ trực tiếp đặt ở sau lưng. Mandzukic mặc dù nhưng đã 36 tuổi, nhưng là cái này quay người phi thường linh mẫn, căn bản nhìn không ra bất kỳ chậm chạp. Mandzukic nửa nghiêng người, đón rơi xuống bóng đá, một cái hữu lực nghiêng người lăng không bắn phá, đem bóng đá hung hăng đá hướng về phía Manchester City đội cầu môn. Ederson chọn vị trí không thật là tốt, mà lại ánh mắt bị trước mặt hậu vệ cầu thủ che chắn. Chờ đến trông thấy bóng đá từ sau vệ bên cạnh thân bay tới thời điểm, đã không còn kịp rồi. Ederson chỉ có thể làm ra hết sức cứu thua, nhưng là bất lực ngăn cản bóng đá nhập lưới. Toàn bộ San Siro sân bóng như là qua Tết, cấp tốc bị nhen lửa, đỏ hải dương màu đen. Phảng phất toàn bộ San Siro bầu trời đều biến thành màu đỏ đen. Dẫn bóng về sau, Mandzukic một mặt cuồng hỉ, liên tục 3 trận Champions League tiểu tổ thi đấu đều có dẫn bóng. 36 tuổi Mandzukic đã hướng mọi người đã chứng minh hắn cũng không có lão. AC Milan tính bền dẻo để cho người ta bội phục. Tại ném cầu về sau, không đến 2 phút, liền nhanh chóng san đều tỷ số điểm số. Song phương lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu bên trên. Manchester City đội lần nữa kéo cầu. Lần này Lý Minh Vũ cũng không có tới đến tuyến tiền đạo bên trên, mà là tại giữa trận thành thật thật tổ chức lấy tiến công. Manchester City đội chỉnh thể ưu thế vẫn là càng cường đại hơn. Liên tục một cước chuyền bóng, để AC Milan phòng thủ cầu thủ chỉ có thể mệt mỏi, chậm rãi. Trận tuyến liền bị ép đến vùng cấm địa trước 30 mét khu vực bên trong. Jesus tại tiếp vào Lý Minh Vũ chuyền bóng về sau, dùng động tác giả lắc mở sau lưng phòng thủ, một nửa quay người, một cước rút bắn, để Donnarumma làm ra cực hạn cứu thua, đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.